Thần mộ chi huyết đế, chương 70, Thiên La Thành, góc truyện audio.com. Đa tạ tiền bối giúp đỡ tại hạ Lạc Vân, còn đây là hai vị tộc huynh Lạc Thiên và Lạc Hành, xin được hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh phất tay lên đã giải quyết mấy con yêu thú bao vây đám người mình thì người thanh niên vừa lên tiếng cầu cứu lập tức tỏ vẻ vui mừng bay đến trước mặt hắn hỏi. Ta họ Đông Phương, chỉ là một tán tu mà thôi, hai người này là Y Tư Kỳ và Vivian, bạn hữu của ta. Còn các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đông Phương Trường Minh bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Bẩm tiền bối, bọn tại hạ là người của Thiên La Thành. Lạc gia, lần này đến đây là phụng mệnh trưởng bối trong gia tộc đến đây làm chút chuyện. Thanh niên nam từ Lạc Vân nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì vòng tay ôm quyền cung kính nói, thái độ đối với Đông Phương Trường Minh khách khí dị thường, dù sao vừa rồi hắn chỉ dựa vào một chiêu đã giết chết đám yêu thú cấp cao đã bao vây bọn họ hơn nửa ngày, khiến cho tất cả thúc thủ vô sách, như vậy thần thông nhất định thâm sâu khó lường, loại cường giả đám người bọn họ tuyệt đối không thể nào đắc đội được. Thiên La Thành, Lạc gia, thần cơ, ngươi có biết đó là thế lực như thế nào không? Đông Phương Trường Minh nghe xong mấy lời của Lạc Vân bề ngoài không có biểu hiện đặc biệt nào, nhưng trong lòng lại âm thầm truyền âm dò hỏi thần cơ. Dù sao thì hắn, Y Tư Kỳ và Vivian cũng chỉ vừa mới tới Đông Phương Thiên Giới, đối với nơi này có thể nói là không biết gì cả, tất cả thông tin chỉ có thể hỏi vị. Thổ địa này, đương nhiên là biết, Thiên La Thành, Lạc gia tuy không phải siêu cấp thế lực đặc biệt nổi danh ở Đông Phương Thiên Giới, nhưng trong tộc cũng có mấy thần hoàng cấp cao thủ, hơn nữa gia tộc bọn họ chuyên sản xuất ra một loại linh thụ có tên là Từ Đàn Mộc, rất được giới tu luyện yêu thích, cho nên có mối giao tình không cạn với các thế lực ở Đông Phương Thiên Giới, thực lực tuyệt không thể xem thường. Thần cơ đang ẩn thân bên trong hư không nghe thấy câu hỏi Đông Phương Trường Minh thì nhàn nhạt nói. Ừm, các ngươi nói là được các vị trưởng bối trong tộc phái đến đây làm nhiệm vụ. Không biết đó là nhiệm vụ gì? Nghe được những lời của thần cơ, Đông Phương Trường Minh âm thầm gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú nhìn Lạc Vân hỏi. Cái này, không dám giấu tiền bối, gần đây không biết tại sao ở khu vực mạch khoáng từ kim thạch của chúng ta trong khu vực mê vụ xâm lâm này lại đột nhiên bị một con yêu thú cấp thần hoàng phi thường lợi hại bá chiếm, cho nên các trưởng lão trong gia tộc mới phái chúng ta đến đây do thám tình hình, không ngờ lại bị con yêu thú đó phát hiện, phái thuộc hạ truy sát, cũng may là gặp được tiền bối người. Lạc Vân nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì hơi do dự một chút rồi trầm giọng nói. Ba vị tiền bối, tại hạ Lạc Vân xin thay mặt Lạc gia chân thành thỉnh mời các vị giúp gia tộc ta đối phó con yêu thú này, bọn ta tuyệt đối sẽ báo đáp cho các vị một cách xứng đáng. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục, tiểu tử ngươi đồng ý với hắn đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vốn hắn muốn từ chối chuyện này nhưng mà lúc này giọng nói của thần cơ lại đột nhiên vang lên trong đầu hỏi. Tại sao, chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi thần cơ, ai nói không liên quan? Góc truyện audio.com, ngươi có biết ngày xưa chỗ phong ấn lực lượng chính là chỗ mỏ từ kim thạch mà bọn chúng vừa nói không hả? Bây giờ chỗ đó xảy ra chuyện, nói không chừng lực lượng phong ấn cũng đã gặp chuyện. Ta đương nhiên phải đi xem một lần chứ, thần cơ hừ nhẹ một tiếng nói, được, ta có thể đáp ứng trợ giúp các ngươi, chỉ mong các ngươi không quên lời hứa này. Đông Phương Trường Minh im lặng một chút rồi lại nhìn đám người Lạc Vân trầm giọng nói. Vâng tiền bối cứ yên tâm. Tại hạ có thể dùng tâm ma phát thệ tuyệt đối không quên những gì đã nói với tiền bối ngày hôm nay. Lạc Vân nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp theo quả nhiên đưa tay lên phát ra tâm ma thệ. Tốt, Đông Phương Trường Minh thấy vậy hài lòng gật đầu một cái. Tiền bối bây giờ xin ngài cho bọn tại hạ chút thời gian khôi phục lại pháp lực, sau đó bọn ta sẽ dẫn ngài trở về Thiên La Thành giới thiệu với gia chủ bọn ta. Chấm chấm, Lạc Vân lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối, tiếp theo cả đám người bọn họ đi tới một đỉnh núi hoang vắng mở tạm một tòa động phủ để cho đám người Lạc Vân khôi phục lại thể lực. 10 ngày sau khi đám người Lạc gia đã khôi phục lại đại bộ phận pháp lực, bọn họ lập tức thả ra một cái cự thuyền chờ đám người Đông Phương Trường Minh phá không bay đi. Lại qua thêm một tháng nữa, bọn họ cuối cùng cũng đã rời khỏi khu vực xâm lâm hoang vắng, đi đến một bình nguyên rộng lớn được bao bọc bởi đồi núi. Ở trung tâm của bình nguyên đó là một tòa cự thành được xây bằng đá xanh rộng hơn 1000 dặm, được bao bọc bởi một bức tường thành hơn 1000 trượng. Đông Phương tiền bối, đây chính là Thiên La Thành của Lạc gia chúng ta, tuy nơi này không thể nào sánh được với những đại thành của các siêu cấp thế lực khác nhưng mà ở Đông Phương thiên giới này cũng coi như là có chút danh tiếng. Bên trong có bày bán rất nhiều loại tài liệu quý giá, nếu tiền bối vừa mắt món nào đó thì cứ việc đưa tấm lệnh bài này ra, bảo đảm sẽ được giảm một nửa giá mua. Khi đến gần tòa thành khoảng 10 dặm, Lạc Vân cho dừng thuyền lại, lấy từ bên trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên có một chữ. Khách, ra đưa cho Đông Phương Trường Minh. Lạc Vân, ngươi vẫn không từ bỏ việc muốn mời chúng ta gia nhập Lạc gia của ngươi sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tấm lệnh bài thì trong mắt lóe lên một tia sáng nhìn Lạc Vân hỏi. Đúng vậy, với tu vi thực lực của ba vị tiền bối cộng thêm thân phận tán tu, đừng nói là Lạc gia, chúng ta bất kỳ gia tộc nào khác gặp phải nhất định cũng sẽ làm như vậy. Lạc Vân nghe vậy không chối cãi chút nào, gật đầu nói. Ý tốt của ngươi bọn ta xin ghi nhận, nhưng câu trả lời của bọn ta vẫn giống như trước đây, bọn ta tạm thời không muốn gia nhập thế lực nào cả, chỉ muốn du ngoạn đây đó một thời gian. Đông Phương Trường Minh chăm chú nhìn Lạc Vân một chút rồi lắc đầu nói. Lời của Đông Phương tiền bối tại hạ xin ghi nhớ trong lòng, nhưng bất luận thế nào cánh cửa của Lạc gia vẫn sẽ mở rộng vì ba vị tiền bối. Lạc Vân nghe vậy không giấu được chút tiếc nuối, nói tiếp đó lại điều khiển chiếc phi chu bay thẳng tới cổng thành Thiên La Thành. Thập lục thúc, thập thất thúc, thập bát thúc, các ngươi về rồi. Khi chiếc phi chu vừa bay tới cổng thành thì lập tức có một đám giáp sĩ từ bên trong bay ra nhìn về phía ba người Lạc Vân, Lạc Thiên, Lạc Hành cung kính nói. Góc chuyện audio.com. Bây giờ ta muốn đi gặp gia chủ, các ngươi hãy giúp ta đưa ba vị này đến Bạch Linh Viện nghỉ ngơi, nhớ kỹ đây là khách quý của Lạc gia, chúng ta tuyệt đối không được có chút bất kính nào, biết chưa? Lạc Vân cho phi chu đáp xuống mặt đất sau đó liền bước ra ngoài nhìn đám giáp sĩ đó trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hai mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không nói gì. Bạch Linh Viện mà Lạc Vân vừa nói là một nơi ở yêu thích của những cường giả độc lai độc vãng bên trong Thiên La Thành, không thuộc về bất cứ thế lực nào, có thể nói là rất thích hợp với đám người Đông Phương Trường Minh. Vâng, thập lục thúc, đám giáp sĩ nghe như vậy tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cung kính nói. Tiếp theo đó Lạc Vân lại dặn dò đám giáp sĩ thêm mấy việc nữa, sau đó thì cùng với những người khác khởi hành trở về tổng bộ Lạc gia ở trung tâm thành. Mà đám người Đông Phương Trường Minh cũng bước lên một chiếc xe song mã kéo bước vào bên trong thành. Còn về phần thần cơ thì ẩn thân ở bên ngoài thành dựa vào thần thức để liên lạc với ba người. Trên đường đi ba người bọn họ nhìn ra bên ngoài tò mò quan sát xung quanh, muốn xem thành trì của Đông Phương Thiên Giới thật ra khác với các tòa thành ở Tây Phương Thiên Giới mà bọn họ như thế nào. Kết quả là làm cho ba người kinh ngạc, bởi vì các loại kiến trúc bên trong thành thật sự nhiều quá mức tưởng tượng của bọn họ, chẳng những có các cửa hiệu chuyên bán các loại tài liệu và những phương luyện khí cao cấp mà còn có cả những đạo quán đặc biệt chuyên truyền thụ các loại pháp thuật, mỗi cửa hiệu đều thu hút những tu luyện giả cấp thấp ra vào như kiến phi thường náo nhiệt. Sau một lúc di chuyển cuối cùng chiếc xe song mã cũng đã dừng lại. Các vị đại nhân đã đến Bạch Linh Viện rồi à? Người điều khiển xe ngựa quay vào bên trong nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Tốt, Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó dẫn theo hai người Y Tư Kỳ và Vivian bước xuống xe. Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một quần thể kiến trúc màu bạch ngọc rộng hơn ngàn trượng, bên trong là vô số các loại kiến trúc tương tự như đình đài lầu các trải rộng khắp nơi phi thường tráng lệ, trên cánh cổng bên ngoài là ba chữ to Bạch Linh Viện. Ba vị tiền bối, các ngươi đến đây có phải là muốn thuê nơi ở hay không? Vừa nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh xuất hiện, một lão già đang đứng bên ngoài cổng Bạch Linh Viện lập tức chạy đến hỏi. Đúng vậy, bọn ta không thích nơi ồn ào, hy vọng ngươi có thể sắp xếp cho ta một nơi yên tĩnh một chút. Giá cả không thành vấn đề, Đông Phương Trường Minh nhìn lão già nói. Đương nhiên, xin đại nhân cứ yên tâm, lão hủ nhất định sẽ sắp xếp cho các ngài nơi tốt nhất. Lão già vừa nghe vậy lập tức tươi cười nói. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, ba người Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện bên ngoài một tòa tiểu viện xây dựa vào trong vách đá. Tòa tiểu viện này nhìn từ xa giống như xây dựng ở giữa trời, một nửa xây dựng nhập vào bên trong vách đá, một nửa lộ ra bên ngoài, xung quanh có vô số cấm chế bao quanh hoàn toàn ngăn cách nơi này với bên ngoài, đúng là rất hợp với yêu cầu của Đông Phương Trường Minh. Cách chương